Chương 376, bắt giặc phải bắt vua trước. Hai ngày sau đó diễn tập sẽ bắt đầu, mọi người rất là chờ mong. Công kích mới là rủ gì rổ cùng kỳ mì mạ rổ, thủ vệ vì xạ xù kẹ cùng xám ngùa. Xạ xù kẹ rủ gì rổ cười rộ lên nói rằng, lần này ta sẽ để cho ngươi thua cực kỳ thảm. Xạ xù kẹ sửng sốt, nhìn trước mắt rủ gì rổ. Ngươi lần này ngược lại là rất có lòng tin, chỉ là hiện thực cực kỳ tàn khốc. Xạ xù kẹ không phải khách khí nói rằng, ngươi một mực cũng không thể thắng được chúng ta ương chi đội. Ương chi đội thành viên nhìn về phía rủ gì rổ. Dù gì dô lạnh rên một tiếng, nói rằng, lần này cũng không đồng dạng. Dù gì dô lần này mặc dù là đối mặt ưng chi đội, cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì e ngại. Ngươi lần này đến có chuẩn bị xả sủ kẻ như mày. Thì ra lần này dù gì dô thực sự đến có chuẩn bị, bên người ba gã thành viên mới lên sân khấu, đứng ở dù gì dô bên người. Đó là tất nhiên, xả sủ kẻ ngươi sẽ thua tâm phục khẩu phục. Dù gì dô cười nói. Xạ xù kẹ lạnh rên một tiếng nói rằng, thật là một cái thằng giám thí. Sẵn ngu lộ ra vẻ lo lắng, lúc đầu lần này ủ trí hạ sẽ tạ đem nhân mã chia làm hai tổ, mà bắt đầu trở nên dương cung bạc kiếm. Bây giờ dù gì dù cùng xạ xù kẹ còn nói lý ra tiến hành tỉ thí, tự nhiên để hiện trường trở nên càng khẩn trương. Giám thối làm sao vậy dù gì dù không phải khách khi nói. Sẵn ngu kêu xạ xù kẹ nói rằng, xạ xù kẹ, lần này chúng ta đến đây không phải đấu võ mồm, mà là phải thương lượng nghiêm chỉnh sự tình. Xạ xù kẹ lấy lại tinh thần, bắt đầu trở lại xà mũ bên người. Uchiha Sải Tạ, hai nhóm người có vẻ dương cung bạc kiếm, thật không biết diễn tập một sau khi bắt đầu, sẽ biến thành như thế nào dáng vẻ trình manh manh lo lắng nói. Uchiha Sải Tạ thở sâu, nhìn soi mói mặt tình huống. Bây giờ còn không thể sớm kết luận, đến khi trận này diễn tập sau khi bắt đầu nhìn nữa. Uchiha Sải Tạ nói rằng, xạ xù kẹ bên này có xàm ngu, nàng nhưng là một cái khôn khéo cùng người thông minh, mặc dù lần trước ủ chỉ hạ sẽ tạ đều ăn rồi thua thiệt. Bây giờ đang ở ủ chỉ hạ sẽ tạ xem ra, miễn là xạ xù kẹ cùng xàm ngu không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ đại thắng. Kỳ thực ủ chỉ hạ sẽ tạ trong lòng vẫn là hy vọng xàm ngu nhất phương có thể thắng được, nhất định bọn họ là thủ phương, như vậy sẽ để cho người trong thôn cảm thấy càng an ổn. Chúng ta trở về đi thôi. Uchiha Sải Tạ quan sát hiện trường cảm thấy hết sức hài lòng. Hai ngày sau đó, Huyền Hoa Lánh Đời thôn trước, hai đội nhân mã bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm công kích phương rủ dị dỗ nhất phương dẫn đầu phát động tập kích. Diễn tập bắt đầu rồi, rất nhiều người cũng bắt đầu tham quan học tập đứng lên, Uchiha Sải Tạ càng là đứng ở trên khán đài, nhìn soi mói mặt tình huống. Dù dị dỗ một lần phát động dò xét tính tập kích, phái ra số ít nỉ giả đến đây thăm dò. Tự nhiên những thứ này trở thành pháo hôi, còn không có ở khu vực phòng thủ bên trong ngây người bao lâu thời gian cũng đã bị kiền đảo bị nổ cảo. Xuất cục kỳ mì mạ rồ khiếp sợ. Dù gì rồi những mày, gắt gao phiến khắp thời gian, bọn họ lúc trước bộ đội đã mất đi liên hệ, chứng minh ly khai diễn tập khu vực. Sẵn ngũ phòng thủ vẫn là làm cẩn thận. Dù gì rồi sờ lên cằm nói rằng, kỳ mì mạ rồ nheo lại con mắt nói rằng, không có cách nào. Chỉ có thể làm kế tiếp phương án. Ba cổ tập kích tiểu đội bắt đầu đi tới, không ngừng đến sò xét xám ngu khu vực phòng thủ. Thủ một giảm vông, xám ngu lộ ra nụ cười, lần này diễn tập bị chia làm thủ phương cùng công phương, thế nhưng dù gì rổ cùng kỳ mì mạ rổ dường như quên mất một việc, đó chính là thân là thủ phương xám ngu bộ đội cũng sẽ tập kích kỳ mì mạ rổ bộ đội. Quay một tiếng, theo kỳ mì mạ rổ cùng dù gì rổ ở trong doanh trại còn đang chờ đợi ba cổ đánh bất ngờ bộ đội tin tức thời điểm, chỉ nghe được đi sau truyền ra một cỗ tấn công kèn lệnh. Là xạ sủ kẻ ưng chi đội dẫn người từ người chúng ta phía sau đến đây. Nị ra nhanh chóng chạy đến dù gì rổ bên người nói rằng. Dù gì rổ khiếp sợ, nhìn về phía kỳ mì mạ rổ. Đây nhất định là xà mũ chủ ý, chúng ta ngược lại là đánh giá thấp người nữ nhân này. Kỳ mì mạ rồ chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Dù gì rồ một tay cầm bắt đầu kiếm nói rằng, đi theo ta. Xạ xù kẹ lần này đánh bất ngờ cực kỳ đột nhiên, dù gì rồ cùng kỳ mì mạ rồ cũng không làm ra đúng lúc phản ứng, công kích phương nỉ dạ đi sau tổn thất nặng nề. Thẳng đến dù gì rồ cùng hắn tiểu đội chạy tới thời điểm, mới đứng vững cục diện. Dù gì rồ. Xạ xù kẹ trước mắt một sáng, hướng phía dù gì rồ chạy động đi. Dù gì rồi tiểu đội cùng xạ sủ kẻ ưng chi đội bắt đầu chiến đấu, hai đội người sản sinh tiểu quy mô chiến đấu. Đặc sắc, Sanu thật đúng là cho Kỳ Mỹ Mạ Dỗ cùng Dù Dì Dỗ tới trở tay không kịp. Uchiha sẽ tạ quan chiến thời điểm lộ ra nụ cười hài lòng. Trình manh manh tiến lên nói rằng, Dù Dì Dỗ bọn họ phản ứng cũng cực kỳ đúng lúc. Uchiha sẽ tạ sờ lên cằm, nhìn về phía trước mắt Dù Dì Dỗ cùng Sasuke. Chỉ tiếc Dù Dì Dỗ lần này tăng cường hắn tiểu đội thực lực, nếu không Sasuke vẫn có hy vọng có thể thâm nhập địch quân trong tiến hành một hồi phá hư. Trình manh manh cười nói. Uchiha sẽ tạ dựa vào ghế, gật đầu nói rằng, Dù Dì Dỗ đích sắc không có dối trá, xem ra Dù Dì Dỗ ổn định lại thế cục sau đó, Sasuke đám người liền muốn rút lui. Diễn tập trong khu vực, Sasuke cùng Dù Dì Dỗ khó phân cao thấp, công phương nì dạ dồn dập xung động, bắt đầu trợ giúp Dù Dì Dỗ tiểu đội. Sasuke, người đến của bọn họ, chúng ta đi mau. Thủy Nguyệt hô. Sasuke ngẩng đầu, lộ ra thần tình kinh thường. Cắt, trợ giúp nhanh chóng như vậy, chúng ta rút lui. Sasuke tiểu đội bắt đầu rút lui khỏi, nếu như đợi ở chỗ này nữa lời nói, nhất định sẽ bị Dù Dì Dỗ nhất phương nì dạ bao vây. Khi đó lúc nào cũng có thể phán định Sasuke tiểu đội bị chết, cho tới bây giờ khu trục diễn tập khu vực. Sasuke đám người ly khai, Dù Dì Dỗ ngăn cản người bên cạnh. Giặc cùng đường chớ đuổi. Dù Dì Dỗ cực kỳ nghiêm túc nói rằng, nếu như Sasuke đám người sớm đã ở dọc theo đường bất mãn bây giờ nói, chúng ta nhất định tổn thất nặng nề. Dù Dì Dỗ nhất phương người bắt đầu dừng bước lại, theo Sasuke tiểu đội lần tập kích này dưới. Dù Dì Dỗ một mới có khả năng vì tổn thất nặng nề, mà ba cổ đánh bất ngờ tiểu đội bởi vì không có được đúng lúc trợ giúp, cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Lợi hại, thật không hổ là sảm ngũi. Dù Dì Dỗ mí mắt gầy xích mích. Kỳ Mỹ Mạ Dỗ nheo lại con mắt, một ngày chiến đấu xuống tới, rõ ràng Dù Dì Dỗ nhất phương tổn thất nặng nề. Đình chỉ tiến công. Dù Dì Dỗ đi vào trong doanh trại. Kỳ Mỹ Mạ Dỗ điểm gật đầu nói rằng, ta đã khiến người ta bắt đầu lưu ý bốn phía biến hóa, một ngày có thủ phương nỉ dạ tới trước nói, nhanh chóng hội báo. Dù Dì Dỗ tiến lên nói rằng, xa xủ kẻ bọn họ một đội người không đáng sợ, cái này dù sao cũng là diễn tập, không có khả năng thật đến chém giết lẫn nhau tình trạng, còn chân chính người lợi hại là sầm ngũ. Kỳ Mỹ Mạ Dỗ gật đầu nói rằng, không có sai, ta có một ý tưởng. Bắt giặc phải bắt vua trước, đêm nay chúng ta đã đem sầm ngũ cho ám sát chết. Dù Dì Dỗ xoay người nhìn về phía Kỳ Mỹ Mạ Dỗ nói rằng. Kỳ Mỹ Mạ Dỗ cười rộ lên nói rằng, ngươi theo ta ý tưởng xem bộ dáng là một dạng. Ở nơi này chàng diễn tập bên trong, Kỳ Mỹ Mạ Dỗ cùng Dù Dì Dỗ bỏ lỡ tiên cơ. Vào lúc này, bọn họ trước hết đem sàng ngua cho diệt trừ. Sàng ngua. Kỳ Mỹ Mạ Dỗ nheo lại con mắt. Dù Dì Dỗ sửng sốt, nói rằng, lẽ nào ngươi nghĩ tự mình ám sát sàng ngua sao? Chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.